Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 26. Hoa tiểu thần cầm lấy tấm vải trắng thẹn thùng che đi cảnh xuân của mình. Đừng che, thân thể của cô rất đẹp, Bạch Thiên Thần kéo xuống tấm vải rồi tùy tiện ném lên sàn nhà. Đừng nhìn tôi ngại. Hoa tiểu thần gương mặt đỏ chót cúi xuống một tay che lấy hai bầu ngực căng tròn còn một tay thì che đi nơi riêng tư bí ẩn kia. Cô khó khăn nuốt hai mắt nhìn lén Bạch Thiên Thần. Cô gái này cư nhiên gương mặt khá điềm tĩnh từ từ nâng cầm cô lên. Động tác nhẹ nhàng nhưng lại đầy câu dẫn khiến cô khó mà tiếp thu. Cô có muốn không? Bạch Thiên Thần nói nhỏ bên tai cô. Âm thanh nhỏ đến nỗi chỉ có hai người nghe thấy. Cô ấy giữ lấy eo cô. Đôi môi nóng bỏng áp sát với cánh môi mỏng mềm của cô. Hoa tiểu thần không biết bản thân mình sao nữa lại không bài xích hành động của cô ấy hơn nữa còn đáp trả lại. Hai người hôn nhau đầy nồng nhiệt. Chậm chạp pê đi tới giường, sau đó thân thể nhỏ nhắn của Bạch Thiên Thần đè lên người của cô. Thiên Thần chúng ta. Cô không biết mình suy nghĩ gì nữa, vừa muốn mở miệng lại thôi. Chỉ là cô không nghĩ rằng sẽ có ngày cùng cô gái này xảy ra quan hệ ngại ngùng tới vậy. Nói gì đi nữa hai người bọn họ đều chỉ là hai cái nữ nhân mà thôi. Cô cũng có cảm giác với tôi phải không? Hơn nữa gọi tôi là Thiên Thiên, Bạch Thiên Thần bá đạo đưa tay xuống xoa nắn một bên tuyết nhũ cho. Cô, cứ nơi nào bị cô ấy đụng tới đều bị thiêu nóng. Cùng điện giật khiến cô khó khăn hít thở. Mấy ngày nay, sinh hoạt chung sống cùng cái cô gái nhỏ thái độ thất thường này cũng khiến cô nảy sinh không ít tình cảm, chỉ là tình cảm này là gì cô cũng không biết nữa. Hoa tiểu thần thề rằng từ trước tới nay chưa từng có cảm giác lạ lẫm như vậy với bất kỳ ai, kể cả Lãnh Thần Quân và Mạc Vũ Phong. Hoa tiểu thần khẽ rên một tiếng, đổi lại là nụ cười tà mị của người kia khiến cô say đắm. Cô cũng vươn tay lên cởi từng cái cúc áo trên người Bạch Thiên Thần. Sau lớp vải vóc kia, cơ thể hoàn mỹ không tì vết của cô ấy khiến cô phải ganh tị. Phần ngực của cô ấy nhô cao phập phồng, sờ vô rất ư là thoải mái mềm mại. Hai người cứ vậy mà an ủi nhau. Sau đó Bạch Thiên Thần cố định cô nằm xuống, một đường hôn từ từ trên cổ xuống vú được Bạch Thiên Thần cắn nhẹ, để lại bao nhiêu là nước miếng dính trên đó. Cô ấy di chuyển từ từ xuống eo rồi xuống bộ vị xấu hổ kia nhìn chằm chằm. Rất đẹp, nơi này khiến người ta mê mẩn mà. Bạch Thiên Thần cúi xuống muốn hôn nơi đó của cô. Á, không cần. Hoa tiểu thần bật dậy phát hiện trong phòng tối đen. Cô với tay bật điện lên, hiện tại cô đang nằm trên giường được đắp bởi một chiếc chăn dày. Hóa ra lúc làm người mẫu khỏa thân cho Bạch Thiên Thần cô lại ngủ quên mất. Chỉ là sao lại có một giấc mơ kỳ lạ tới vậy? Chẳng lẽ cô mộng xuân mà nhân vật chính trong đó lại là cô cùng cô gái kia? Hoa tiểu thần mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán, bước đến tủ đồ của Bạch Thiên Thần lấy đại một bộ quần áo chưa xé nhãn mặc lên. Vì vóc dáng cô cùng Bạch Thiên Thần khá giống nhau, lại cùng chung sở thích ăn mặc nên Bạch Thiên Thần liền cho phép cô mặc đồ của cô ấy. Hoa tiểu thần bước tới phòng có máy bán hàng tự động. Lấy hai hộp mì rồi cho nước sôi vào. Lúc này Bạch Thiên Thần cũng đi xuống từ lầu 2, có lẽ vừa tập thể dục xong nên người dính đầy mồ hôi. Cô ấy mặc một bộ đồ thể dục bó sát khiến cơ thể nổi lõm. Hoa tiểu thần lén lút nuốt nước bọt. Đỏ mặt cúi xuống ăn hộp mì của mình. Hôm qua dường như cô ngủ rất ngon, gọi mãi mà không tỉnh. Bạch Thiên Thần cầm lấy hộp mì được Hoa tiểu thần pha sẵn dùng đũa khuấy vài cái. Vậy sao? Hoa tiểu thần càng cúi đầu thấp hơn, bộ dáng như vừa làm chuyện xấu. Hết chương.